Chương 1904, nói xong không là sắc mê hoặc đây. Trở về trên xe, Thất Tinh dường như rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cái gì. Phong tỷ, lời mới vừa rồi của ngươi là có ý gì? Ngươi đấu giá nhẫn của Kỳ Hoàng, chẳng lẽ là vì đổi lấy học viện Xích Diễm điểm vinh dự? Diệp Hoàn Hoàn mặt trầm như nước, đáy mắt ánh lửa ngút trời, giống như thắng lợi trở về lại nửa đường gặp phải cường đạo, bị cướp tờ đoa tờ hết sạch, gàn từng chữ một, lấy được chiếc nhẫn thiếp thân của Kỳ Hoàng, nhiệm vụ cấp S, 10.000 điểm vinh dự. Ừ, sau đó, liền như vậy bay rồi. Bắt đầu đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Phong tỷ ngươi là vì điểm vinh dự a, nếu không đầy ta ở trong mắt các ngươi chẳng lẽ chính là cái loại này không làm việc đàng hoàng, hoang dâm vô đạo, phong hỏa hí chư hầu, cả ngày vì sắc mê hoặc hôn quân sao? Diệp Hoàn Hoàn tức giận nói. Bắt đầu xuất phát từ mãnh liệt cầu sinh dục vọng, lần này hiếm thấy không có muốn chết, lập tức mở miệng, nguyên bản thật thì cho là như vậy, nhưng là hôm nay, ta nhất định phải tỉnh lại một cái ta lúc trước đối với Phong tỷ ngài sai lầm nhận thức. Háo sắc thật ra thì chẳng qua là ngươi ngụy trang cùng áo khoác, trên thực tế ngài là lý tính nhất, cơ trí nhất, nhất lấy đại cục làm trọng nhất, bảy mưu lập kế minh quân. Diệp Hoàn Hoàn thu nhận bắt đầu cầu vừng dám. Cái này còn tạm được, xe vững vàng mà chạy, vừa vặn đi ngang qua một cái sạp ven đường, trên gian hàng để rất nhiều dây đỏ xuyên đan dệt thủ công nghệ phẩm. Diệp Hoàn Hoàn gọi lại lái xe Thất Tinh, Thất Tinh, vân vân, dừng xe, đi xuống giúp ta cùng lão bản mua một cái dây đỏ. Phong tỷ, ngươi là muốn mua dây chuyền sao? Thất Tinh nghe vậy hỏi. Không phải là, ta chỉ cần một sợi dây thừng. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Được. Mặc dù Thất Tinh không biết Diệp Hoàn Hoàn muốn dây đỏ làm cái gì, vẫn là xuống xe đi mua rồi. Chỉ thấy Thất Tinh xuống xe sau khách khí lễ độ theo sát vị bác gái kia câu thông một chút, ngay sau đó rất nhanh liền lên xe. Như thế nào đây, mua được sao? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Thất Tinh giơ tay lên đem một sợi dây đỏ đưa cho Diệp Hoàn Hoàn, lão bản đưa, không muốn tiền. Diệp Hoàn Hoàn cười híp mắt sờ sờ Thất Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn, không tệ không tệ, lợi hại rồi. Thất Tinh mấp máy môi, thần sắc nhỏ đoạn. Bắt đầu nhất thời lầu bầu, không phải một sợi dây thường sao, nếu như là ta đi xuống, ta có thể lừa gạt một bó. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái. Bất quá, Phong tỷ, ngươi để cho lão thất mua những thứ này không đáng giá tiền phá sợi dây làm cái gì? Bắt đầu tò mò hỏi, Thất Tinh cũng là một mặt không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn không lên tiếng, chậm rãi đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đen nhung thiên nga cái hộp nhỏ. Bắt đầu nhìn thấy cái hộp nhỏ này, ánh mắt nhất thời sáng lên, khuy mang xét của tu la chủ đây chính là 100 triệu a 100 triệu Phong tỷ, ngươi rốt cuộc nghị thông suốt muốn bán đứng nó sao? Ta biết rồi, ngươi mới vừa rồi không bán cho Thẩm gia Tam tiểu thư, khẳng định ai là bán giá cao hơn, ta cảm thấy khuy mang xét này lại nhất tăng giá, bán 200 triệu cũng không phải là vấn đề. Phong tỷ ngươi thật sự là quá sáng suốt rồi. Ở bên dưới bắt đầu thao thao bất tuyệt, Diệp Hoàn Hoàn đem cái viên na y hát rượu thạch khuy mang xét lấy ra, lại dùng một cái dây đỏ xuyên vào, ngay sau đó, trực tiếp đeo ở trên cổ của mình. Như thế nào đây đẹp mắt à? Diệp Hoàn Hoàn dịu dàng trắng nón đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt ve ca y viên na y khuy mang xét, lười biếng nhữ mày hỏi. Bắt đầu, 200 triệu có thể khó coi à? Nói xong không hoang dâm vô đạo, nói xong không hôn quân, nói xong không cả ngày vì sắc mê hoặc nữa nha. Cái này may mắn là không có chụp tới nhẫn của Kỳ Tu Nhiễm, nếu như vô tới, nàng có phải hay không là muốn trên tay mang nhẫn của Kỳ Hoàng, trên cổ treo khuy mang xét của Tu La Chủ.